Phi lũ đại náo dị giới. Chương 212, lý do Dương Kiệt bị đưa tới thế giới này. Góc truyện audio.com. Dương Kiệt giận tới nỗi hận không thể lao tới ăn thua đủ với tên thiên đạo ở trước mặt. Nhưng lý trí đã chiến thắng được cảm xúc, lúc này làm ầm lên chỉ khiến đối phương có cớ tiếp tục hành hạ mình mà thôi. Đối với tình trạng như lúc này, tốt nhất là yên lặng nằm đó, đối phương sẽ cảm thấy mất hết hứng thú chẳng buồn làm gì mình nữa. Quả nhiên, nhìn thấy Dương Kiệt chỉ biết cắn răng nằm trên mặt đất. Thiên đạo cảm thấy vô vị mất hết hứng thú. Xoẹt, một tia sáng màu ánh bạc xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Dương Kiệt. Trực tiếp chụp thẳng vào người anh ta, giống hệt như tia sáng điều trị của Hao Thiên Khuyển trước kia. Dương Kiệt nhanh chóng phục hồi lại như lúc ban đầu. Thiên đạo chỉ muốn dàn mặt anh ta chút mà thôi. Chủ yếu muốn trừng phạt cái tội đã đảo lộn vận mệnh. Trảm sát không ít sinh linh thuộc quyền cai quản của mình. Nếu như có ác ý, anh ta tuyệt đối không thể lành lặn tới thời điểm này. Xoẹt, ngay sau khi điều trị cho Dương Kiệt xong, chỉ thấy thiên đạo đột nhiên há to miệng ra. Một vật thể sáng lấp lánh như một viên kim cương từ trong miệng phóng thích ra. Bay thẳng tới treo lơ lửng ngay trước mặt anh ta. Đây là Dương Kiệt không biết đối phương đang định giở trò gì. Cơ thể không tự chủ nhích lùi về phía sau như để né tránh viên thủy tinh ở ngay trước mặt. Viên thủy tinh này chính là tinh hạch có chứa mảnh linh hồn của con chó điên ở ngoài kia. Ngay từ thời điểm này, bổn tọa sẽ giao nó cho ngươi như lời hẹn ước của người đó. Ngoài ra lại thêm một tia sáng từ vầng trán của thiên đạo phóng thích ra. Bắn thẳng vào vầng trán của Dương Kiệt, anh ta thậm chí không kịp phản ứng né tránh gì cả. Dương Kiệt hai tay ôm đầu gào lên đầy đau khổ, trong đầu xuất hiện vô số câu chữ kỳ lạ khó hiểu. Không kịp chuẩn bị bị những thông tin khổng lồ nhét thẳng vào não. Khiến anh ta đau đớn tột cùng, cảm giác buồn nôn trào lên, khó chịu vô cùng, phải sau một hồi tiếp nhận và hấp thu nguồn thông tin khổng lồ kia. Dương Kiệt mới bình tâm trở lại, nhưng lại nhanh chóng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó tin. Những thông tin mà thiên đạo vừa truyền qua cho Dương Kiệt, chính là thân phận lai lịch của con chó điên ở ngoài. Đồng thời cũng kèm theo những câu thần chú dùng để kích hoạt viên thủy tinh ở trước mặt. Dùng để khống chế Hao Thiên Khuyển, con chó điên đó là thần thú Hao Thiên Khuyển trong thần thoại Trung Hoa. Sủng vật của nhị lăng thần Dương Tiễn sao? Dương Kiệt có chút không dám tin vào sự thật, nhưng rõ ràng thiên đạo của thế giới này không có lý do gì để lừa dối mình cả. Cộng thêm hình tượng khá quen mắt của con chó điên đó. Đích thị là Hao Thiên Khuyển rồi, hèn cho mới nhìn thấy nó lần đầu tiên đã thấy quen quen. Thì ra là thế, chỉ là không ngờ Hao Thiên Khuyển lại cùng chung số phận với mình. Bị một sức mạnh kỳ bí nào đó kéo tới thế giới này. Và bị thiên đạo giam cầm ở cái nơi chim không đẻ nổi trứng này hết cả ngàn năm trời. Dương Kiệt tỏ ra phấn khích vô cùng, nắm trong tay mảnh linh hồn và phương pháp khắc chế Hao Thiên Khuyển. Sau này rời khỏi căn phòng này, không cần phải lo sợ con chó điên đó nuốt lời, làm hại tới mình nữa. Dám bố láo với bố mày hả? Kích hoạt thần chú cho mày ăn đủ cho xem. Hao Thiên Khuyển lúc này chắc khác nào Tôn Ngộ Không đeo vòng kim cô vào đầu. Cho dù Đường Tam Tạng chỉ là người bình thường không có tí pháp lực, cũng chỉ có nước cúi đầu khuất phục mà thôi. Ủa mà không đúng. Không phải là con chó điên kia từng nói phải vượt qua thử thách gì sao? Sao giờ thiên đạo của thế giới này lại dễ dàng giao mảnh linh hồn cho mình thế này? Dương Kiệt lộ ra vẻ tò mò khó hơi, không cho rằng đối phương tốt lành gì mà lại trao vật phẩm quý hiếm cho mình một cách vô điều kiện như thế này. Thiên đạo dường như đoán được suy nghĩ của anh ta, chỉ cười lạnh nói. Thử thách, một tên phế vật như ngươi nghĩ rằng đủ tư cách để tiếp nhận thử thách của bổn tọa sao? Một câu nói đầy mỉa mai chế giễu lọt vào tai phải của Dương Kiệt lập tức từ bên tai trái thoát ra. Tựa như không nghe không thấy sự khinh thường của đối phương đối với mình vậy. Nhìn thấy Dương Kiệt tỏ vẻ rừng rung, thiên đạo cười lạnh nói, nếu như ngươi thực sự muốn được thử thách thì bổn tọa cũng không hẹp hòi. Thôi, thôi, xin đừng, tại hạ tự cho rằng không đủ tư cách để đón nhận thử thách của người ạ, không thể tiếp tục giả điên được nữa. Vội vã lắc đầu xua tay từ chối lòng hảo tâm của đối phương. Hừ, đồ phế vật, thiên đạo hừ mạnh một tiếng. Chút thiện cảm cũng không có đối với những kẻ xâm lược như Dương Kiệt. Mặc dù muốn tát vài cú vào mặt đối phương cho bổ ghét. Nhưng thực lực không đủ, đành cắn răng chịu đựng. Tiếp tục bài ca không nghe, không thấy, như thế sẽ dễ chịu hơn nhiều đấy. Đừng vội mừng, hiện giờ trách nhiệm quản thúc con chó điên ở bên ngoài đã giao lại cho ngươi. Nếu như ngươi để nó tiếp tục quậy phá và tàn sát vô cớ sinh linh của thế giới này. Bổn tọa không làm gì được đó. Nhưng ngươi thì hừ hừ, thiên đạo không muốn buông tha cho anh ta một cách dễ dàng như vậy. Tiếp tục lên tiếng hăm dọa dàn mặt. Sắc mặt của Dương Kiệt trở nên khó coi vô cùng, nghĩa là sau này Hao Thiên Khuyển bị xong mình phải lo đi chùi đít cho nó. Làm không xong việc này sẽ bị thiên đạo xử tội, cảm giác đó quả thật khó chịu vô cùng. Hừ, liệu hồn đấy, đừng tưởng trên người ngươi có một phần ý chí của người đó là bổn tọa không thể làm gì được ngươi. Để lại câu hăm dọa nắn gân cuối cùng. Khuôn mặt hình thành từ tia sét của thiên đạo nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Một phần ý chí của người đó. Chẳng lẽ ý của thiên đạo là nói con quỷ hút máu trong cơ thể của mình? Hệ thống, mau cút ra đây cho bố mày hỏi. Thiên đạo của thế giới này vừa nhắc tới chính là ngươi đúng không? Một phần ý chí của người đó. Người đó là ai? Còn cái gì giao ước giữa thiên đạo và người đó là như thế nào? Cái gì là một phần trong cuộc so tài quỷ quái gì đó? Yêu cầu có lời giải thích, nếu không bố mày sẽ đình công cho ngươi xem. Dương Kiệt có cảm giác như bản thân biến thành một công cụ nào đó để phục vụ cho một âm mưu gì đó. Cảm giác đó vô cùng khó chịu chán ghét, trực tiếp liên hệ với hệ thống để hỏi cho ra lẽ. Dính xong. Tới lúc này hệ thống cũng không giấu giếm gì bạn nữa. Đúng như thiên đạo của thế giới này đã nói, bạn chính là một phần quan trọng trong cuộc so tài giữa hai thế giới. Và người đó trong miệng của thiên đạo thế giới này, chính là thiên đạo của thế giới chúng ta, trái đất, và hệ thống chính là một phần ý chí của thiên đạo của trái đất. Sau một hồi yên lặng, cuối cùng thì hệ thống cũng đã lên tiếng, trả lời câu hỏi của Dương Kiệt. Dương Kiệt vẫn im lặng đứng đó chờ đợi lời giải thích tiếp theo của hệ thống. Như bạn đã biết, nơi nào có sự sống thì ắt sẽ có sự ganh đua tranh giành lẫn nhau. Thế giới động vật có, thế giới loài người có, thế giới thần tiên cũng vậy, và tất nhiên là thiên đạo giữa các thế giới cũng không nằm ngoài quy luật đó. Thiên đạo của trái đất đã nhắm tới thế giới này từ lâu. Và có ý định chinh phục sát nhập thế giới này thành một phần của trái đất. Như đã từng làm với vô vàn thế giới nhánh của chúng ta. Nên 1000 năm trước đã âm thầm từ một thế giới nhánh ảo tưởng bắt cóc thần thú Hao Thiên Khuyển tới đại lục huyền thiên này. Với mục đích chinh phạt xâm lược ép buộc thiên đạo của thế giới này thần phục. Trong quá trình đó Hao Thiên Khuyển đã làm rất tốt, thậm chí vượt qua cả sự mong muốn của thiên đạo của trái đất. Nhưng thiên đạo của thế giới này đã tỏ ra cứng đầu bất phục. Thậm chí đưa ra lý lẽ chống cự. Ngươi mang một sinh linh từ một thế giới ảo tưởng tới tàn phá thế giới của ta. Đó là một sự bất công không thể khiến ta nể phục. Sinh linh của thế giới ta tu luyện được bao lâu? Còn sinh linh do ngươi mang tới đã tu luyện hết bao lâu? Một cuộc so tài bất công như thế cho dù ngươi có phá hủy cả thế giới của ta. Cũng đừng mong ta cúi đầu thần phục, có giỏi thì thử mang một sinh linh ở thế giới chủ của ngươi tới thế giới của ta xem. Nếu như sinh linh đó có thể làm được điều mà con chó điên kia cũng làm được, ta mới chấp nhận đầu hàng chịu thua, không còn cách nào khác, nếu như không thể ép thiên đạo của thế giới này cam tâm thần phục. Cho dù phá hủy cả thế giới này cũng chỉ nhận được một hành tinh không sự sống. Đó là điều hoàn toàn không phải thứ mà thiên đạo của chúng ta mong muốn. Nên đã chấp nhận điều kiện do thiên đạo của thế giới này đề ra. từ thế giới chủ của mình mang tới một sinh linh để hoàn thành cuộc so tài giữa hai thế giới. Và người được lựa chọn, đảm nhận trọng trách thiêng liêng đó, chính là bạn đây. Nghe xong lời giải thích của hệ thống, mặc dù trong lòng có chút khó chịu khi trở thành công cụ trong cuộc so tài của hệ thống, nhưng cũng tỏ ra Dương Dương tự đắc vuốt tóc cười nói. Khá khen cho thiên đạo của trái đất có mắt nhìn người. Khi lựa chọn một người tài đức vẹn toàn như ta tới hoàn thành sứ mệnh cao cả này, tuy cảm thấy khó chịu khi bị lợi dụng, nhưng để tình thiên đạo anh hùng trọng anh hùng, ta miễn cưỡng chấp nhận vậy. Dính xong, tuy không muốn đả kích sĩ khí của bạn, nhưng việc lựa chọn bạn tới thế giới này không phải là do ý nguyện của thiên đạo của trái đất mà chính do thiên đạo của thế giới này thực hiện. Mục đích của đối phương là muốn lựa chọn một sinh linh tầm thường nhất, vô dụng nhất để mang tới thế giới này. Cho nên, nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của Dương Kiệt, hệ thống thấy ngứa mắt vô cùng, trực tiếp thoát ra sự thật đằng sau vì sao anh ta được chọn tới nơi này. Dương Kiệt có chút muốn lao tới bóp cổ chết tên khốn hệ thống và cả thiên đạo của thế giới này. Cái gì mà tầm thường nhất, vô dụng nhất, khinh thường bố mày tới thế là cùng. Lẽ ra còn mang theo tâm trạng bất cần làm được nhiêu thì làm. Nhưng dưới sự sỉ nhục của thiên đạo của thế giới này, Dương Kiệt quyết định rồi, sẽ đạp hết tất cả mọi thứ trên đại lục huyền thiên này dưới chân mình. Bắt tên thiên đạo của thế giới này thần phục dưới chân thiên đạo của thế giới mình bằng mọi giá. Dính xong, do thiệt thòi trong việc lựa chọn đối tượng ưa ý, nên thiên đạo của trái đất đã tách một phần ý chí hình thành hệ thống như lúc này nhập vào linh hồn của người được lựa chọn. Mục đích là có thể giúp đỡ người lựa chọn có thể nhanh chóng trưởng thành đánh bại hết mọi sinh linh ở thế giới này. Đứng trên đỉnh điểm của đại lục huyền thiên, chỉ là sự giúp đỡ này có phần bị hạn chế vì không muốn thiên đạo của thế giới này có cớ chối bỏ sau khi thất bại. Đó là lý do vì sao hệ thống rất ít can thiệp vào con đường tu luyện của bạn. Không giống như những nhân vật trong tiểu thuyết sau khi có được hệ thống sẽ trưởng thành với tốc độ như mũi tên lửa. Thế là hiểu cả rồi. Trước giờ Dương Kiệt vẫn tỏ ra thắc mắc vì sao hệ thống của mình lại phế tới như vậy. Người ta có hệ thống, mình cũng có hệ thống. Hệ thống của người ta không ngừng ban phát nhiệm vụ với phần thưởng cao ngất ngưỡng. Còn hệ thống của bản thân lúc nào cũng im hơi lặng tiếng. Số lần ban phát nhiệm vụ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Không giúp ích được gì cho mình cả, thì ra là hạn chế bởi thiên đạo của thế giới này. Không muốn bị đối phương có cớ không thừa nhận kết quả cuối cùng đây mà. Dính xong, nhưng bạn hãy yên tâm, vì bắt đầu từ hôm nay, hệ thống sẽ đẩy mạnh việc phân phát nhiệm vụ và phần thưởng cho bạn nhiều hơn trước kia. Vì khi giáp mặt với thiên đạo của thế giới này lúc nãy, hệ thống đã phát hiện ra đối phương cũng đã bắt đầu nhúng tay vào cuộc so tài này. Tuy không thể nghịch thiên như thiên đạo của chúng ta, tạo hẳn một hệ thống cho sinh linh của thế giới này, nhưng đã âm thầm nâng cao tư chất của các sinh linh ở thế giới này lên rất nhiều lần. Nếu như trước kia những sinh linh sở hữu võ hồn cấp 10, thánh giới hay thần giới hoàn toàn không có, thì vào thời điểm này, hệ thống đã cảm nhận được những sinh linh sở hữu tư chất đáng sợ như thế đã vượt trên hai con số. Bạn có tin rằng có người 2 tuổi tiên thiên, 5 tuổi chân nguyên, 10 tuổi tông sư, 14 tuổi nguyên thân, 20 tuổi đã là một kẻ mạnh xuất khiếu rồi không? Tuy ở khu vực U Châu không có, nhưng ở khu vực Trung ương, vũ đài chính của đại lục huyền thiên, con số này đã lên tới gần 20-30 rồi đấy. Dương Kiệt tỏ ra phát hoảng với lời nói của hệ thống. Mẹ kiếp, 20 tuổi xuất khiếu. Đã vậy còn không dưới 20-30 mạng. Thiên đạo của thế giới này rõ ràng muốn chơi khô máu với thiên đạo của trái đất đây mà. Rõ ràng sự xâm lược của thiên đạo trái đất đã chọc điên thiên đạo của thế giới này. Quyết định chơi tất tay với đối phương đây mà. Cũng phải thôi, nếu như thất bại trong cuộc so tài này, thế giới này sẽ bị sát nhập vào trở thành một nhánh của trái đất. Vì thiên đạo của thế giới này không an nguy tới tính mạng. Nhưng sau đó chẳng khác nào bị biến thành một chư hầu của một đế quốc khác. Bị phía trên đè đầu cưỡi cổ môi đời. hàng tháng hàng năm phải cống nạp thần lực của mình cho kẻ khác hưởng thụ. Chấp nhận mới là lạ á, dính rong, ban phát nhiệm vụ cưỡng chế, an toàn trở về, nhiệm vụ cưỡng chế an toàn trở về. Chỉ cần toàn mạng rời khỏi hắc ngục giai quay trở về Vương Thành Khương Lộc. Phần thưởng nhiệm vụ, thẻ bài chiêu mộ X2, phần thưởng LV X1, điều kiện bắt buộc, không, cách chương.